Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, ngươi nói có phải hay không? Tỳ bạc trầm mặc thật lâu, mới cung kính trả lời nói. Đúng vậy, đại nhân, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật nói thành thật lời nói, ma gia trừ bỏ ma lâu lâu ngoại, thật là toàn viên ác nhân a. Cuối cùng lặng lẽ đã phát một cái đao. Không biết các ngươi có hay không nhìn ra tới than ôi. Hì hì thực xin lỗi, nói tốt ngày vạn kết quả đêm cuối cùng canh một kéo dài tới rạng sáng. Hồ tử về sau tranh thủ tích cóp hảo cùng nhau phát. Hạ Trương Tân thế giới Nga tiểu kịch trường Khương Lịch, ta cảm giác chính mình đã là một cái gặp phải thất nghiệp nguy cơ trung niên nam nhân ma tuyển tuyển. Ít nhất ở đầu chọc điểm này thượng không có sai Khương Lịch. Ngươi tiểu gì phun tào ta liền tính, tiểu hài tử đi theo khởi cái gì hống, ma tuyển tuyển, mới không phải ồn ào đâu, chân chính trung niên nhân so ngươi mạnh hơn nhiều Nga, ta bà ngoại mỗi ngày đều ở vì giáo dục mà bôn ba. Trong căn cứ nhà trẻ tiểu học trung học toàn bộ đều là nàng phụ trách kinh dương dương. Ta ba ba đến nay như cũ mê đảo vô số đơn thuần tiểu cô nương. Nhưng mà hắn trong mắt chỉ có hướng về phía trước bò xử lý đối thủ cạnh tranh trở thành một. Tai Khương Lịch, hắc lật, nhân loại thật đáng sợ a. Quang huy phẩm chất thỉnh các vị đội viên sửa sang lại trang bị. Dự tính ở kế tiếp 2 giờ nội bắt đầu xuyên qua, ma khê khê giơ microphone. Dặn dò tập kết các đội viên, thỉnh lại lần nữa kiểm tra vật tư hay không sung túc. Muốn thượng WC chạy nhanh đi. Mặt khác tương quan di chúc hay không xác định, bên cạnh Dung Yểu Yểu tác cầm danh sách thống kê nhân số. Phòng ngừa thiếu ít người người, thuộc hạ khe khẽ nói nhỏ, không ít còn chưa trải qua thế giới tân nhân lại hưng phấn lại chờ mong. Nhẹ giọng thỉnh giáo bên cạnh tiền bối tương quan vấn đề, ma tương tương dựa vào lầu hai tay vịn. Thượng, hoảng hốt gian thế nhưng có loại mang học sinh tiểu học nhóm đi chơi xuân ảo giác. Pháp Đức Lai Mạn trầm mặc ôm cánh tay, lại ngậm hưng phấn cười, kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy chúng ta thực điên cuồng. Cái gì cũng không biết liền đem toàn bộ người đều mang theo qua đi. Nếu là toàn quân bị diệt Minh Quang căn cứ cũng không sai biệt lắm xong rồi, nàng nhìn phía dưới. Thần quyến giả nhóm, không biết lần này qua đi còn có bao nhiêu người có thể tồn tại trở về, ngồi ở một phen cự kiếm. Thượng bay qua tới kinh dương dương hơi mang kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ suy xét cái này. Ta cho rằng chỉ cần là thần minh ý chỉ. Thần minh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mộng ảo màu sắc rực rỡ đám mây một đoàn đoàn tụ tập ở bên nhau. Thực mau liền sẽ rơi xuống ẩn chứa nồng đậm mộng ước số nước mưa. Ăn mòn này khối vốn là nguy hiểm đại địa cho nên vì thần minh. Ta nguyện ý trở thành kẻ điên, nàng nở nụ cười. Tiếp theo nháy mắt trước mặt xuất hiện vặn vẹo lốc xoáy. Kinh dương dương kinh lăng khuôn mặt với trước mắt biến mất. Ma tương tương tùy theo rơi vào hỗn độn vực sâu, mơ hồ gian nàng tựa hồ nghe đến một đạo khinh. Thường hừ nhẹ, vô số tinh trần tụ tập tạc nứt, nàng trước mắt xuất hiện ánh sáng. Ngay sau đó gai mũi khói thuốc súng bị dũng mãnh vào xoang mũi, trợn mắt nháy mắt. Một đạo cực nhanh xuyên qua hồng quang xuất hiện ở nàng trước mặt. Ở nàng chưa kịp phản ứng phía trước đã bị ôm vào một cái ấm áp dày rộng ôm ấp. Tiếp theo một con cường tráng hữu lực cánh tay chắn nàng trước mặt. Hồng quang bị tiệt hạ nháy mắt bại lộ nó chân thật bộ dáng. Một quả viên đạn bạo phá tiếng vang lên. Pháp Đức Lai Mạn xách một tiếng, ôm ma tương tương lăn vào bên cạnh chiến hào. Hắn lòng bàn tay cháy đen một mảnh, nhìn qua thảm không nỡ nhìn, bất quá cũng chính là nhìn qua thôi. Bất quá mấy tức miệng vết thương liền tự động khép lại. Chỉ còn lại một ít cho tàn, hắn kinh hỉ ra tiếng. Thế giới này ác ý thực nồng hậu, này ập vào trước mặt ác ý thật làm người thoải mái, đã nhìn ra. Bất quá ngươi cũng thật là năng lực, tay không tiếp viên đạn thực hảo chơi đúng không? Ma tương tương chụp một chút cánh tay hắn, cẩn thận quan sát bốn phía tê chúng ta tựa hồ đi tới một cái đến không được địa phương, nàng. nhỏ giọng hút không khí, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là có thể nói tận thế cảnh tượng. Đó là cùng viên viên quốc mộng ảo nấm hoàn toàn bất đồng huyết tinh cùng điên cuồng. Mờ nhạt không trung xẹt qua một đạo lại một đạo lóng lánh đỏ đậm sao băng. Mỗi một lần hạ trụy đều dẫn phát một lần đáng sợ nổ mạnh. Trước nhiệt sóng gió thổi quét bốn phía, tại đây đã bị thi thể chất đầy phế tích chung nhấc lên gió lốc, vừa rồi đối bọn họ khai thương ra. Hỏa đã ngã xuống, sóng gió mang theo đá vụn đem mỏi mệt bất kham hắn đánh bại. Đảo vào không biết nằm hắn đồng bào vẫn là địch nhân thi đôi, nơi nhìn đến. Tất cả đều là cùng tốt đẹp hòa bình không dính dáng nhân tố. Lạnh lẽo thương giới, mạo khói đen sắt thép chiến xa, từ không trung rơi xuống tiêm diệt cơ, cùng với người mặc quân trang thi thể nhóm, nàng trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời nói. Vì này huyết tinh tu la chàng sở chấn động thẳng đến nàng thoáng nhìn một mặt kim hoàng. Mới phát hiện kia cái viên đạn chân chính mục tiêu, thân xuyên màu đen tàn phá quân trang thanh niên chật vật ngã vào góc tường. Hắn một con mắt nhắm chặt, không ngừng trào ra máu tươi, một khác chỉ mắt nỗ lực mở, lộ ra thúy sắc con ngươi, hắn hiển nhiên còn tàn lưu một ít ý thức. Còn sót lại một con mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khẩn trương. Ma tương tương thấy hắn nắm chặt thương, dưới tay, cái tay kia mất tự nhiên vặn vẹo, nhưng vẫn là quật cường bắt lấy vũ khí, chẳng sợ khuôn mặt bị vết máu cùng cho bụi che đậy. Cũng có thể đủ nhìn thấy hắn tuấn mỹ ngũ quan, thậm chí với kia chỉ lộ ra u buồn ý vị thúy mắt cùng sán lạn tóc vàng đều có vẻ cùng chiến trường. Không hợp nhau, so với ăn mặc quân trang xuất hiện ở chiến trường, hắn càng thích hợp ăn mặc hoa lệ lễ phục xuất hiện ở quý tộc trong yến hội. Lại cũng hoặc trở thành một người tự do lãng mạn người ngâm thơ rong, cái này làm cho ma tương tương. Giật mình, tiếp theo nàng hướng hắn đi đến, thanh niên ninh chặt mi giơ súng lên, nhưng chung quy lại không có thể ấn xuống cò súng, cuối cùng nói giọng khàn khàn, mặc kệ các ngươi là ai, chạy nhanh rời đi nơi này, vì cái gì? Nàng tò mò đánh giá hắn, tựa như đang xem một con chủng loại chân quý lại bị vứt bỏ lưu lạc miêu. Chẳng sợ tư duy tìm kiếm cái lạ pháp đức lai mạn cũng có thể nhìn ra nàng hứng thú. Nơi này lập tức liền sẽ bị Mỹ Tây đồ dọn dẹp, hắn đối với nàng ánh mắt rõ ràng không khỏe. Thân mình không tự giác co rúm lại một chút, ta biết các ngươi là dị thế giới lai khách, phế tích không có các ngươi muốn đồ vật, hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ma tương tương nhìn thoáng qua hắn chân, rõ ràng đã mất đi hành tẩu năng lực, cũng làm khó ở như vậy đau đớn dưới hắn còn có thể miễn cưỡng cùng nàng đối thoại, nếu biết chúng. Ta thân phận, vì cái gì không hướng chúng ta cầu cứu? Nếu chúng ta rời đi ngươi nhất định sẽ chết, nàng lộ ra ôn hòa tươi cười. Thu hồi phía trước tương đối thất lệ ánh mắt tựa hồ là cảm thấy, nhất định cái này từ có chút chói. Tai, hắn nhẫn nại nhắm mắt lại, ta biết các ngươi quy củ, sẽ không cứu không có tác dụng ra hỏa, lúc sau hắn không nói chuyện nữa. Cũng không có nghe được nàng thanh âm. Trên thực tế hắn đã mau thất thông, mặc cho ai tại đây loại pháo, hỏa trào dâng nghỉ ngơi 2 năm đều sẽ biến thành kẻ điếc. Huống chi, hắn đã thật lâu không có đi tổng bộ tiếp thu trị liệu, không chỉ có là hắn. Hắn đồng đội, thủ trưởng, cùng nhau tác chiến đồng bào nhóm đều là ôm hẳn phải chết tâm cùng địch nhân giao chiến. Tháp lạc đã không có tài nguyên vì các chiến sĩ cung cấp hậu cần. Cái này quốc gia sắp hỏng mất giải thể, ma tương tương ý bảo pháp đức lai mạn đem đã ngất xỉu thanh. Niên khiêng lên, chúng ta đến tìm một cái an toàn địa phương, muốn mang theo cái này nửa chết nửa sống ra hòa. Pháp đức lai mạn đưa ra ý kiến, tuy nói như thế hắn vẫn là thành thật đem thanh niên sách chết. Cũng mệt hắn không có thói ở sạch thần minh đem chúng ta truyền tống đến cái này địa phương. Nhất định có cái gì gợi ý, huống hồ mọi người đều bị phân tán. Chúng ta yêu cầu mượn dùng một cái dân bản xứ tới giải thế giới này tin tức nàng thả ra một ít sử. Nô, làm chúng nó bí ẩn đi siêu tập chung quanh tình báo. Đồng thời thì bạc cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau. thế đại gia phụ thượng kết giới, ngươi nói hợp tình hợp lý. Nhưng ta cảm thấy nhất định còn có cái gì nguyên nhân. Tỷ như nói hắn diện mạo, pháp đức lai mạn rõ ràng đi theo kinh Dương Dương học hư. Thậm chí đã học xong trêu chọc ma tương tương, ta từ hắn trên người thấy được tiềm lực. Hắn phẩm đức tựa như hắn diện mạo giống nhau quang huy lóng lánh. Chỉ cần tăng thêm hướng dẫn, đứa nhỏ này nói không chừng sẽ biến thành một con chọc người chiều mến tiểu Sơn Dương, ma bác sĩ. Trên mặt tường hòa mỉm cười cùng bên cạnh pháp đức lai mạn hình thành tiên minh đối lập. Hắn đốn vài giây mới thành khẩn nói. Nếu ngươi không phải ta khế ước giả, ngươi cái dạng này cũng thật làm ta tưởng tấu ngươi một đốn, này đều không phải là chán ghét. Hoặc là khác, mà là thế giới chi ác đối với sở hữu quang huy phẩm chất thậm chí với thần tính bài xích. Hắn thở dài nói, ngươi linh hồn đen nhánh vô cùng. Vì cái gì muốn nói này đó ghê tởm nói. Thỉnh đình chỉ ngươi đối ta phỉ báng. Huống hồ mặc kệ ta linh hồn là cái gì nhan sắc. Ta đều phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thương sở hữu thiện lương người. Bọn họ đều là đáng yêu cừu con, nói cách khác. Nếu không có nhiều như vậy thiện lương gia hòa, nơi nào còn luân được đến người xấu tới làm sự tình đâu. Pháp đức lai mạn nghe hiểu nàng chưa hết chi ngôn. Lộ ra vui sướng mỉm cười, ma tương tương từ trên mặt đất thi thể phiên nhạt ra một cái bọc nhỏ. Từ bên trong đảo ra mấy viên lập lòe kỳ dị ánh sáng viên đạn, này mặt trên có tương đương tinh diệu. Hoa văn, tựa hồ còn trộn lẫn thứ gì, bởi vậy nó mới có thể đủ đánh cho bị thương ngươi. Xem ra thế giới này có rất tuyệt đồ vật. Chúng ta đến nhanh lên liên hệ thượng Khương Lịch, nàng nhéo viên đạn quan sát trong chốc lát. Rất có hứng thú nói, mà bị ma bác sĩ nhớ thương Khương Lịch lúc này tắc ở vào nước sôi lửa bỏng tàn khốc hoàn cảnh bên. Trong, hắc lật mắng một tiếng cam, xông lên đi truy bạo mấy cái binh lính đầu gối. Hắn mới thật cẩn thận từ trong một góc bò ra tới. Vai hắn bộ chúng một thương, bất quá so với cả người tắm máu hắc lật. Khương Lịch thương thế có thể nói là phi thường nhẹ. Hắn thật cẩn thận quá khứ cho nó thượng dược, tiếp theo lo lắng sốt ruột nói, thế giới này người tất cả đều điên rồi, nhìn đến người liền khai thương, ta cảm giác chính mình sống không quá 3 ngày, hắc lật liếm liếm chính mình thỏ mao. Tuy rằng đã biến thành lang thỏ, nhưng nó xúc thành một đoàn thời điểm còn sẽ cho người một loại nhỏ sinh cảm giác. Khuyết thiếu lang bản thân công kích tính. Thế cho nên cùng Khương Lịch đi ở một khối tổng hội làm người cho rằng nó là hắn sủng vật. Làm cho cuối cùng bị sủng vật đánh bạo đầu gối, đừng nói này đó ủ rũ lời nói. Hiện tại nhất quan trọng chính là tìm được lão đại, nếu không đừng nói 3 ngày. Liền ngươi như vậy hôm nay đều sống không quá, hắc lật rất ít sẽ như vậy độc miệng. Có thể thấy được là thật sự đối Khương Lịch sức chiến đấu tuyệt vọng, Khương Lịch có chút xấu hổ. Bất quá đối với mỗi chuyện hắn vẫn là rất có tự tin. Yên tâm, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, lão đại sẽ phái người tới đón chúng ta, hắc lật sửng sốt. Hậu chi hậu giác nhớ tới Khương Lịch cùng chính mình là bất đồng. Trong căn cứ ai đều biết ma bác sĩ đối hắn coi trọng. Hắn thậm chí có ma bác sĩ màu đen mũ dạ, nghĩ đến đây lang thỏ không vui hừ một tiếng. Một chân đá phiên cho nó nghiêm túc băng bó Khương Lịch như. Như thế nào, hắn mờ mịt nhìn lang thỏ. Trên mặt còn có một cái phấn hồng trảo ấn, trốn hảo. Có người lại đây, hắc lật cung khởi bối. Cảnh giác nhìn về phía trước, Khương Lịch run run. Ngay sau đó do dự nhìn về phía hắc lật. Nó trên người còn có vài đạo miệng vết thương không có xử lý. Huyết đem lông tơ ngưng tụ thành một đoàn. Nhìn qua phá lệ đáng thương, hắn cắn chặt răng, từ tùy thân ba lô móc ra màu đen mũ dạ cùng mấy quản thuốc thử. Ta tận lực không kéo ngươi chân sau, nói lời này khi hắn rõ ràng tự tin không đủ. Nhưng vẫn luôn rũ tuyết trắng tai thỏ lại đứng thẳng nhếch lên. Nhìn qua tinh thần 10 phần, hắc lật thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Tiếp theo nó liền nói, nếu ta khiêng không được, không cần phải xen vào ta trực tiếp chạy. Ta đáp ứng quá lão đại phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Ta đã chết không sao cả, ngươi nếu là đã chết lão đại sẽ không vui. Sẽ không có loại sự tình này. Chúng ta đều sẽ không chết, tác giả có lời muốn nói. Đầu tiên muốn thông chi tiểu thiên sứ nhóm một kiện tiếc nuối sự. Hổ tử cấp hamster mua xa hoa lâu đài đại lồng sắp tới rồi. Bởi vì cửa hàng cấp bản thuyết minh là sai cùng với linh kiện có chút vấn đề. Phí rất lớn sức lực mới lắp ráp hảo. Sau đó thương tới tay. Không nghiêm trọng, nhưng là tâm rất mệt thân thể cũng mệt mỏi. Trên đường thậm chí chạy ra môn mua khuyết thiếu linh kiện. Cho nên hôm nay hai càng chậm lại đến ngày mai. Sẽ bổ thường, làm ơn tất yên tâm ơ siêu đoạn tiện. Hổ tử hôm nay chiếu gương phát hiện chính mình mép tóc lại dơ lên. Ta là nghiêm túc, hổ tử đầu tóc lại nhiều lại nùng lại hắc. Từ nhỏ đến lớn đều là thợ cắt tóc khích lệ loại hình. Nhưng mà này cũng không thể thay đổi ta dơ lên mép tóc. Tiểu thiên sứ nhóm có hay không cái gì trị liệu phương pháp a khóc giống tiểu kịch trường ma tương. Tương, phát hiện một cái quân trang đẹp trai tương đương pháp đức lai mạn. Nguyên lai người thích loại này loại hình sao? Kinh dương dương, là thời điểm đi đoạt lấy mấy bộ quần áo từ từ không cần hiểu lầm. Này chỉ là vì phương tiện chúng ta trà trộn vào thế giới này. Không phải bởi vì bác sĩ Nga Ma khê khê. Ai hắc hắc hắc, xuyên quân trang tương tương, ta muốn lấy quan quân muội muội vì bản gốc viết một bộ tương đương ma tuyển tuyển. Hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm đi, hơn nữa mẹ ngươi không phải đã viết 20 nhiều bộ sao? Hết chương.